Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 294, đấu giá hội kết thúc. Góc truyện audio.com, Bạch Hồ tộc cùng Xà nhân tộc là thú nhân đại lục bên trong hai cái có xinh đẹp nhất mỹ nữ bộ tộc. Mặc dù Sifu Thành nằm gần biên giới thú nhân đại lục nhưng cũng không có nghĩa là những người ở đây có thể thường xuyên nhìn thấy Bạch Hồ tộc cùng Xà nhân tộc người. Tuy nhiên hôm nay buổi đấu giá không những có thể nhìn thấy Xà nhân tộc nữ nhân mà còn nhìn thấy Bạch Hồ tộc nữ nhân, quả thật là trăm năm có một. Hơn nữa lần này còn là một đôi tỉ muội Bạch Hồ tộc, giá trị càng là tăng lên gấp mấy lần. Bất quá nhiều người ở đây đều tiếc nuối thở dài một tiếng. Bọn hắn rất rõ ràng, hai cái này Bạch Hồ tộc nữ nhân đều không thuộc về bọn hắn. Đôi này Bạch Hồ tộc tỉ muội giá khởi điểm là 30 triệu kim tệ, mỗi lần tăng. Giá không thể thấp hơn 5 triệu kim tệ, người chủ trì nói, 35 triệu kim tệ, Frozen lên tiếng báo giá, bên trong căn phòng không một tiếng động, không có người hé nửa lời. Nhìn xem không dám mở lời đám người, người chủ trì bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Lần này bọn hắn Hoàng Kim Thương Hội có thể nói là không thể kiếm được quá nhiều lợi ích. Bọn hắn hôm nay mời đến cũng không phải chỉ có mỗi Roger, còn có không ít đại nhân vật khác. Bọn hắn hy vọng đôi tỉ muội Bạch Hồ tộc này có thể để cho bọn hắn đấu tranh gay gắt, từ đó kiếm được nhiều lợi ích. Chỉ là bọn hắn không nghĩ đến lần này đấu giá hội lại giết đi ra một cái không thể trêu chọc đại nhân vật. Đã không có người báo giá, như vậy ta tuyên bố, đôi tỉ muội Bạch Hồ tộc thuộc về vị khách quý phòng số 3, người chủ trì hô lên. Theo lời nói của, hắn rơi xuống, buổi đấu giá này cũng đi đến hồi kết thúc. Tinh, chúc mừng người chơi hoàn thành ẩn giấu nhiệm vụ, thu được Bạch Hồ tỉ muội thưởng cho 2 triệu vàng, Bạch Kim Bảo Dương. X1 kinh nghiệm, hệ thống thông báo âm thanh vang lên trong đầu Rosen, ngay lập tức Rosen không khỏi kinh ngạc một trận. Không nghĩ tới vô tình lại hoàn thành một cái ẩn giấu nhiệm vụ, đôi tỉ muội Bạch Hồ tộc này chưa gì liền mang đến cho ta may mắn a, Frozen trong lòng thầm nghĩ. Sau đó hắn liền đứng dậy, hướng về phía sau phòng đấu giá đi tới. Rất nhanh Frozen liền đi đến phòng giao dịch, đập vào mắt hắn là một cái ăn mặc sang trọng bụng phệ trung niên nhân. Người này chính là Hoàng Kim Thương Hội người đứng đầu, Yaku, tôn kính đại nhân, chúng ta đã mang ngài đấu giá vật phẩm mang tới. Yaku nhìn Frozen cung kính nói. Các ngươi có hay không? Làm gì các nàng? Frozen lườm Yaku một cái, ngữ khí băng lạnh nói. Giống như Bạch Hồ tộc cùng Xà nhân tộc nữ nhân dạng này cực phẩm có rất nhiều người động tâm, Frozen cũng không hy vọng đồ đạc của mình lại bị người khác đụng vào. Nếu là như vậy, hắn còn đem các nàng mua lại làm gì? Tuyệt đối không có, chúng ta Hoàng Kim Công Hội làm ăn đều rất có uy tín, có cho chúng ta 10 cái lá gan cũng không dám. Yaku liên tục lắc đầu nói. Bạch Hồ tộc cùng Xà nhân tộc nữ nhân vốn là để Hoàng Kim Thương Hội dùng để lôi kéo Roger cùng các đại nhân vật con bài, bọn hắn tất nhiên sẽ không cho người đụng vào. Như vậy thì tốt, nếu không ta cũng không ngại để Sifu Thành biến mất. Frozen ngữ khí băng lạnh nói. Vâng, vâng, cảm ơn đại nhân đã hiểu cho. Yaku cả người đổ mồ hôi gật đầu nói. Mau mang các nàng đến đây gặp ta. Chấm, Frozen, nói, vâng, chúng ta đi làm ngay. Yaku gật đầu liên tục, sau đó liền nhanh chóng kêu thuộc hạ mang người lên. Rất nhanh Bạch Hồ tộc tỉ muội cùng Xà nhân tộc nữ nhân liền được người mang lên. Lúc này trên người các nàng còn mang theo còng sắt để cho người khác nhìn vào thấy thương tiếc. Đem các nàng trên người còng sắt cho mở ra, Frozen nhìn Yaku mặt không biểu cảm nói. Tôn kính đại nhân, còng sắt là để khống chế không cho các nàng chạy trốn, nếu như mở ra ta e sợ là... Yaku do dự nói, nghe vậy Rosen nhướng mày một cái, ngữ khí lạnh lùng nói. Người cho là ta không đối phó nổi các nàng, tại hạ không có ý đó, mong đại nhân đừng hiểu lầm. Yaku vội vàng cúi đầu nói, còn không mau lên, vâng, chúng ta làm ngay. Sau đó Yaku liền cho người tháo ra trên người ba cái nữ nhân còng sắt. Được giải thoát khỏi giam cầm ba cái nữ, nhân trong mắt hiện lên một tia ý mừng. Cái kia có tội tác lớn nhất Bạch Hồ tộc nữ nhân nhìn về phía Rosen ánh mắt mang theo không hiểu ý vị. Sau đó Rosen liền nhanh chóng thanh toán, Yaku cũng không dám thu hết tiền của Rosen cho nên hắn chỉ lấy 50%, số còn lại liền xem như là để lấy lòng Rosen. Hắn đã có thành ý như vậy, Rosen cũng sẽ không có từ chối. Sau đó Rosen liền mở ra một cái không gian thông đạo, hắn cùng ba cái thu nhân nữ nhân biến mất khỏi công hội bên trong phòng giao dịch. Mấy giây sau đó Rosen cùng ba cái nữ nhân xuất hiện tại chúng nữ đang ở khu vực bên ngoài. Sau đó Rosen liền quay đầu nhìn xem ba người nói, các người mau giới thiệu bản thân đi, dù sao sau này các ngươi cũng là ta người, đều phải biết tên lẫn nhau. Để ta giới thiệu trước, ta là Rosen, là các ngươi sau này chủ nhân. Ta tên là Hì Toa, Xà nhân, tộc nữ nhân nói, ta tên là Cửu Tiểu Bạch, tuổi nhỏ Bạch Hồ tộc thiếu nữ có chút khiếp nhược nhút nhát nói. Ta tên là Cửu Đại Bạch, tuổi tác lớn hơn một chút Bạch Hồ tộc thiếu nữ nhàn nhạt nói. Đồng thời nhìn xem Rosen màu xanh lam con ngươi nhanh chóng biến thành một màu hồng phấn. Rosen lúc này chỉ cảm thấy một đạo tinh thần lực đang cố gắng xâm nhập vào hắn đầu óc, tuy nhiên đạo tinh thần lực đối với hắn tới nói là vô cùng nhỏ yếu. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Rosen ngay lập tức đánh trả. A tuổi tác lớn hơn một chút Bạch Hồ tộc thiếu nữ kêu lên một tiếng ôm đầu lùi lại phía sau. Cách chương.